Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, 822. Chương 822, Khương Đại Xuyên gào thét. Mạnh mẽ thiên nhãn vương xà, cực kỳ hung mãnh, cùng vừa rồi chạy trốn lông xanh cự lang không phân cao thấp. Nếu như lúc này đối với chiến vương xà, dùng mất rồi hết thảy vũ thần đạn khâu hàn lễ có thể không chắc chắn. Khương Đại Xuyên giống như trong lòng phát trầm. Hắn đã chi nhiều hơn Thu Nguyên Anh sức mạnh. Hơn nữa bị phản phệ lực lượng bị thương rất nặng. Căn bản vô lực tái chiến. Mấy vị tà phái trưởng lão càng thêm sợ hãi. Những lang tộc kia đại yêu bọn họ chưa quen thuộc. Nhưng là này đầu thiên nhãn vương xà không ai không biết. Như vậy hung thú trốn ra xào huyệt của rắn. Có thể nói một tai nạn. Lâm Vũ đã từng là xào huyệt của rắn đệ tử. Nàng biết rõ vương xà đáng sợ. Cứ việc nàng trở thành hư đan trưởng lão. Đối với thiên nhãn vương xà sợ hãi không những không có giảm trái lại càng nhiều. Vương xà vừa tới phụ cận. Phỉ lão tam tốc độ cực nhanh địa chạy tới. Vị này hôm nay là tinh thần thoải mái. Thoải mái đứng ở vương xà miệng rộng bên cạnh. Gật liên tục e ngại cũng không có. Khom người bày làm ra một bộ cung nghênh tư thái. Phỉ lão tam nghênh tiếp thiên nhãn vương xà. Còn ở dưới con mắt mọi người. Cả kinh khâu hàn lễ đám người trố mắt ngoác mồm. Liền Khương Đại Xuyên đều không hiểu ra sao. Chỉ có Lâm Vũ ánh mắt thay đổi mấy lần. Nàng biết phỉ lão tam là người gì. Thân là từ ngôn tâm phúc. Phỉ lão tam không chỉ có giảo hoạt đa đoan. Càng tinh thông leo lên chi đạo. Những năm này Lâm Vũ cùng phỉ lão tam không ít giao thiệp với. Hết sức rõ ràng phỉ lão tam nội tình. Trừ phi là điên rồi. Bằng không phỉ lão tam tuyệt không dám đứng ở thiên nhãn vương xà dưới chân. Trừ phi hắn ở cung nghênh những người khác. Mà không phải thiên nhãn vương xà. Nghĩ tới phỉ lão tam chủ nhân. Lâm Vũ tâm đầu lập tức một sợ. Theo miệng rắn mở ra. Năm đó người thanh niên kia người thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở trước mắt. Chúc mừng khâu trưởng lão. Vũ thần đạn rốt cục đại thành. Lão ra ngài nhìn. Này chút thiên trọng mộc làm quà tặng làm sao nha. Từ miệng rắn bên trong truyền ra âm thanh. Nghe được khâu hàn lễ đầu tiên là sững sờ. Chờ hắn thấy rõ ngồi ở miệng rắn bên trong ra hỏa lại là từ ngôn sau khi. Ông lão này mừng rỡ. Mau ra đây. Ngươi làm sao bị vương xà nuốt. Mừng rỡ trong nháy mắt đã biến thành sợ hãi. Khâu hàn lễ còn tưởng rằng từ ngôn bị vương xà nuốt vào trong miệng. Lưỡi rắn hơi động, trực tiếp đem chủ nhân đưa ra trước miệng. Từ ngôn đứng dậy thời điểm, hai chân đã đạp ở mặt đất. Nhìn thấy thiên nhãn vương xà hành động như thế. Khâu hàn lễ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào vương xà một lát nói không ra lời. Phỉ lão tam hùng hục địa đứng sau lưng từ ngôn. Một bộ ta làm nô ta kiêu ngạo muốn ăn đòn dáng dấp. Liền bên cạnh to lớn vương xà răng nanh hắn cũng không nhìn một chút. Khuôn mặt tiểu nhân đắc chí, đừng nói là xà, coi như là rồng, cũng không dám nuốt nhà ta từ ra a. Khâu trưởng lão ra ngài đây là lo xa rồi. Phỉ lão tam ở một bên vuốt mông ngựa, từ ngôn, người thật không có chết. Quá tốt rồi, Lâm Vũ vài bước đi tới, trên dưới quan sát một phen, cao hứng mạnh mẽ vỗ từ ngôn vai. Ta mệnh lớn, sao có thể dễ dàng chết như vậy đây? Gặp được bạn cũ, từ ngôn cũng cười vui vẻ. Một khúc khổng lồ thiên trọng mộc bị đặt ở khâu hàn lễ trước mặt. Thật vất vả tìm đến thiên trọng mộc. Có thể luyện chế mấy chục viên vũ thần đạn. Khâu trưởng lão có còn hay không mới ngoạn ý. Nói thí dụ như thiên thần gầy quỷ thần gầy các loại. Cũng đừng quên dạy dỗ ta à. Ngươi làm sao mới vừa về. Hóa cảnh bên trong có phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khâu hàn lễ mừng rỡ sau khi hơi nhướng mày, không hề liếc mắt nhìn thiên trọng mộc, thấp giọng hỏi dò, lão giả thân thiết xuất phát từ nội tâm, từ ngôn có thể thấy, hắn cười lung lay đầu, nói, một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi, đây không phải là đã trở về sao, thiên trọng mộc nhĩ lão trước tiên thu cẩn thận, một hồi chúng ta đang nói chuyện, đang khi nói chuyện từ ngôn đi tới cái kia đầu thoi thóp đại yêu. Phụ cận, theo bước chân hắn tới gần, bị Khâu Hàn Lễ cùng Khương Đại Xuyên hợp lực bị thương nặng, đại yêu xuất hiện quái dị biến hóa. Chỉ thấy này đầu lang tộc đại yêu đầu tiên là hít mũi một cái. Ngay sau đó mắt sói bên trong nổi lên vẻ sợ hãi. Quỷ, quỷ, chấm ngoặc kép, không chờ đối phương nói ra quỷ diện hai chữ. Từ Ngôn ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, mũi thật nhạy mà, nhận ra ta là ai? Ngươi, ngươi là quỷ, chấm ngoặc kép, răng rắc, ánh đao lóe lên, sói đầu ùng ục lăn về phía một bên, cột nước giống như sói huyết bắn tóe mà lên, như giạt rào, nhận ra đến là có thể chết rồi. Từ Ngôn đứng lên, lạnh như băng nói nhỏ một câu, pháp quyết hơi động đem yêu hồn cầm cố, không biết quỷ diện đến thiên nam đại yêu, trốn bỏ chạy, những này nhận ra. Vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Từ Ngôn cũng không muốn Lôi Lục biết hắn về tới thiên nam. Bị trăm yêu ở thông thiên hà hãm hại một lần. Con cua đều bị đánh đoạn. Mối thù này còn chưa báo. Từ Ngôn này là chuẩn bị cho Lôi Lục cũng đào xuống cái hố to. Vẫn là sâu không thấy đáy cái kia loại. Giết chết sói yêu. Từ Ngôn mang theo mỉm cười đi tới Khương Đại Xuyên trước mặt. Địch thủ cũ trong đó ánh mắt xuất hiện rõ ràng bất đồng. Khương Đại Xuyên ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo lại đến. Từ Ngôn ánh mắt thì lại trở nên bi thương, bắt đầu thấy đau. Tàn nhẫn mà dậm chân một cái. Từ Ngôn đứng ở Khương Đại Xuyên trước mặt nhìn trời ra rên rỉ một tiếng. Biểu huynh, ngươi đi được. Tiểu đệ chỉ có thể đem ngươi đến ở đây. Còn chuyện sau lưng, chớ mong nhớ. Ta biết xử lý thỏa đáng. Theo Từ Ngôn ánh mắt, Khâu Hàn Lễ cùng Lâm Vũ mấy người tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời không như vậy, liền đóa mây màu cũng không có. Khương Đại Xuyên xác thực bị thương rất nặng, nhưng còn chưa có chết đây. Người khác nhất thời nhìn không hiểu Từ Ngôn dụng ý, Phỉ Lão Tam có thể xem hiểu. Vị này nhất thời rụt cổ lại, hướng về lùi lại mấy bước, cách Thiên Nhãn Vương xa càng gần. Phỉ Lão Tam thường thường xảy ra phát hiện một loại ảo giác. Vị này Từ gia hung lệ, so với đại yêu đều đáng sợ. Cho nên khi Từ Ngôn một khi hung hăng, Phỉ Lão Tam tình nguyện sát bên giữ tận vương xà, cũng không muốn đi phía trước tập hợp. Rên gì qua đi, Từ Ngôn lấy pháp bảo đào ra một cái hố to. Sau đó ở Khương Đại Xuyên trên người tìm kiếm ra túi chứa đồ cùng Hắc Phong kiếm. Cuối cùng dò ra một tay. Đem Khương Đại Xuyên con mắt cho khép lại. Yêu lang đã chết. Người có thể nhắm mắt. Từ Ngôn mang theo khuôn mặt bi thống nói rằng. Từ Ngôn. Chấm ngoặc kép. Khương Đại Xuyên bị tức cả người đều đang run rẩy. Chết người không thể nói chuyện. Câm miệng đi. Tử trận ta cho ngươi lập ngôi mộ. Lại đốt điểm giấy cũng thì phải. Ngươi có thể yên nghỉ. Từ Ngôn nói nhỏ thanh âm không lớn. Thế nhưng xung quanh rất yên tĩnh. Khâu Hàn Lễ đều có thể nghe rõ ràng. Lúc này Khâu Hàn Lễ đã đoán ra Từ Ngôn muốn làm gì. Sắc mặt của ông lão trở nên lộ vẻ do dự. Phù phù một tiếng, Từ Ngôn nắm lên Khương Đại Xuyên ném vào hố to. Chính mình còn hướng về trong hầm ôm quyền. Cao giọng nói rằng, lên đường bình an, không tiễn xa. Dầm, dầm, dầm, từng mảng cắt đất hạ xuống. Trong hố lớn Khương Đại Xuyên hận đến mắt vành mắt sắp nứt. Túi chứa đồ bị người cướp đoạt đi không coi vào đâu. Hắc Phong kiếm làm mất đi liền mất rồi. Cái kia ghê tởm Từ Ngôn này là chuẩn bị chôn sống a. Từ Ngôn, Từ chỉ kiếm. Trong hố lớn, Khương Đại Xuyên dùng hết khí lực cuối cùng phát sinh gầm lên giận dữ. Nghe được các trưởng lão khác cả người run run một cái. Khương Đại Xuyên gào thét dần dần bị cắt đất mai một. Rất nhanh hố to lấp kín. Từ Ngôn đứng ở hãm hại trên dậm chân. Còn hài lòng gật gật đầu. Chôn quỷ sứ đứng đầu. Từ Ngôn vẻ mặt như cũ thật yên lặng. Nhưng là những thứ khác Thiên Quỷ Tông trưởng lão có thể không bình tĩnh. Từng cái dường như nhìn thấy ác quỷ. Há to miệng, trừng con mắt, không dám nói ra nửa câu. Đây chính là Thiên Quỷ Tông hung nhất quỷ sứ đứng đầu a. Vậy thì bị người chôn. Hắn là quỷ sứ đứng đầu. Thái thượng trưởng lão sư chất. Khâu Hàn Lễ sắc mặt có chút tái nhợt. Nhỏ giọng nói rằng. Nguyên lai Khương Đại Xuyên là thái thượng trưởng lão sư chất A, Từ Ngôn bừng tỉnh. Gật đầu nói, có cơ hội đem bọn họ hai người chôn đồng thời. Khâu Hàn Lễ biết Từ Ngôn lòng dạ ác độc, thế nhưng tàn nhẫn tới mức này thực sự làm người ta kinh ngạc. Hắn thấp giọng khuyên nhủ, ngươi dù sao cũng là người chính phái. Ở Thiên Quỷ Tông chôn Khương Đại Xuyên, thái thượng trưởng lão sợ rằng phải ra mặt vấn tội. Để Hà Điền lão già kia tới tìm ta được rồi. Không tìm ta, ta còn muốn tìm hắn đây. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Không thấy Khâu Hàn Lễ, mà là nhìn phía đại trận bị phá ra vết nứt kia. Ở trận pháp vết rách trong đó, tồn tại một đạo mơ hồ mà mập mạp bóng người. Từ đại yêu đến Từ Ngôn ra mặt, bóng người kia trước sau không nhúc nhích. Lúc này phát giác được Từ Ngôn trông lại, mập mạp bóng người lay động một chút, bước ra, theo cười khổ một tiếng. Một đạo truyền âm hội tụ đến Từ Ngôn trong tai. Sớm biết ngươi không chết liền không cho ngươi lập mộ. Ngươi nhìn, chúng ta nói nhiều tình nghĩa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.